cố nằm về vị trí của mình đi gặp Chu Công. Hai người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.